Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Thư Nhan đưa bọn trẻ đi học, Thiên Bảo nóng lòng chạy vào trong trường. Thằng nhóc này đã ngộp ngạt ở trong nhà rồi. Thư Nhan đến cửa hàng hỏi Trương Hoa Tú, hôm nay nhà bên cạnh có động tĩnh gì không? Không có, Trương Tú Hoa không hiểu vì vậy nhìn Thư Nhan. Không sao cả, chiều hôm qua và tối đến buôn bán như thế nào? Thư Nhan lật sổ sách và đếm lại tiền, gom hết lại có hơn 1.200 tệ, tính ra cũng không quá tệ. Bình thường, Trương Tú Hoa và Oánh Oánh lại không nghĩ như vậy. Lúc đó khi tổ chức hoạt động tốn 1.700-1.800 và còn hạ gục được 10.000 là nhiều nhất vào hôm đó. Bây giờ hơn 1.000 là một chênh lệch quá lớn. Thư Nhan cười, hơn 1.000 là không ít rồi. Sao lòng của hai người lại còn lớn hơn cả chủ là tôi đây? Hai nhân viên trong cửa hàng đều được phụ cấp ăn uống. Lúc đó Thư Nhan nhìn thấy bọn họ vất vả khi tổ chức hoạt động, vì vậy mới gọi họ cùng ăn cơm. Đương nhiên là bây giờ bọn họ tự nghĩ ra cách là hai người đều mang theo cơm hộp. Của Trương Tú Hoa thì ngon hơn một chút, một thịt một rau và còn có cả trứng. Của Oánh Oánh thì một phần cải thảo rất nhiều và hai cái bánh bao. Em ăn như thế này có no không? Hết tiền rồi sao? Chị sẽ cho em ứng lương trước. Thư Nhan không chịu được lên tiếng. Ăn no mà, em thích ăn như thế này. Oánh Oánh cười nói, thích ăn như thế này. Không phải là trước đó chưa từng ăn cơm cùng với nhau. Mỗi lần Thư Nhan gọi hai phần thịt đều bị ăn sạch sao? Trong đó là Oánh Oánh tập trung ăn nhiều nhất. Hiện giờ trong phần cải thảo này không có chút dầu mỡ nào cả. Theo lý mà nói thì lương cũng không phải là ít. Không cần tiết kiệm như vậy. Nhưng đây là việc của người ta nên Thư Nhan cũng không quản được đến chuyện này. Thư Nhan ăn trưa xong quay lại đã thấy cửa hàng bên cạnh có rất nhiều người vây quanh. Đến ngay cả Trương Hoa Tú và Oánh Oánh cũng đứng ngay ở cửa tiệm ló đầu nhìn sang. Sao vậy? Bà chủ, chị biết không, A Lạc của cửa hàng bên cạnh thế mà lại là vợ bé của người khác. Cửa hàng này là do nhân tình đó mở cho đấy. Bây giờ vợ lớn của người ta phát hiện được nên dẫn một nhóm người đến phá tiệm. Bà chủ ra đây, ra đây. Oánh Oánh kích động nói. Thư Nhan thò đầu ra nhìn chỉ thấy hai người đàn ông lôi ra một người phụ nữ áo quần bị LTSCS, bất ngờ thay đó là A Lạc. Cứu tôi với, G-I-E-C người rồi, cứu tôi với, ai trong các người giúp tôi gọi cảnh sát với, tôi muốn báo cảnh sát. A Lạc bất ngờ phát điên vùng khỏi hai người đàn ông ôm lấy người mình che những vị trí nhạy cảm. Lúc này một người phụ nữ trong cửa hàng đi ra, trên người mặc một chiếc váy màu tím nhạt, rất xinh đẹp lại có khí chất, đừng từ xa nhìn A Lạc như thể đến gần cô ta sẽ dính bẩn. Tìm đàn ông còn không biết xấu hổ thì như thế này có gì mà phải sợ chứ? Người phụ nữ điềm tĩnh nói mà hoàn toàn không điên cuồng hay kích động của một bà vợ cả đánh tiểu tam. TBC là do bản thân cô không có bản lĩnh giữ cho chặt đàn ông. Anh ấy tìm tôi thì tôi làm gì được chứ? Cô có muốn tìm thì đi tìm anh ấy đi. Việc gì phải đến tìm tôi? A Lạc nhìn quanh một vòng đột nhiên thấy Thư Nhan. Lấy cho tôi một bộ áo quần, xin cô đấy. Thư Nhan cau mày. Cô ta không bị bệnh đấy chứ? Lúc trước đối phó cô ấy như thế sao giờ đột nhiên tìm cô ấy giúp đỡ? Tránh sang một bên để người bên cạnh che người cô lại. Chu Hồng giúp tôi với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi A Lạc giống như bị bệnh cấp tính nên loạn lên tìm thầy chữa trị, thế là nhìn thấy Chu Hồng cách đó không xa vội vàng tìm cô ta giúp đỡ. Không ngờ Chu Hồng khinh miệt nhổ nước bọt nói, không ngờ cô lại là một kẻ tiểu tam, sau này đừng nói chúng ta quen biết nhau, tôi sợ mất mặt lắm. A Lạc trợn trừng cặp mắt, Chu Hồng biết chuyện cô ta là tình nhân mà, vậy mà giờ lại có thể nói ra những lời này. Chị họ. Vẫn là Phạm Hiểu Mai cởi áo khoác ngoài phủ lên người A Lạc ôm lấy A Lạc. Phạm Hiểu Mai nhìn về phía người phụ nữ đó. Cô đi tìm chị họ của tôi cũng coi như chẳng có tài cán gì. Có bản lĩnh thì quản cho tốt người đàn ông của mình đi. Người phụ nữ nhìn Phạm Hiểu Mai đầy thích thú. Tôi vẫn chưa tìm đến cô mà. Không ngờ cô lại tự tìm đến. Cô có ý gì? Phạm Hiểu Mai nhìn người phụ nữ cảnh giác. Hai người phụ nữ phục vụ chung một chỗ. Chơi có vui không? Nhóm quần chúng ăn dưa khiếp sợ nhìn hai người trên mặt đất. Có cô bé nghe không hiểu bèn hỏi lại mẹ mình. Bị băng cái đầu, người mẹ vội vàng kéo con gái mình rời đi, sợ bẩn mắt và đôi tai của con gái mình. Cách chương.